Chương 3472 tối cường thăng cấp hệ thống. Sau đó cùng tỷ hỗn. Da rắn đi vị. Long Phi nhìn chằm chằm nàng, nhất thời chính là tức giận mắng một tiếng. Ê da rắn ngươi em gái à, lão tử cái này gọi là hình rắn đi vị, hiểu chưa? Thiếu nữ một mặt không đáng kể dáng vẻ, nói, ê da rắn hình rắn đều không khác mấy, ngược lại chính là một loại đi vị. Cái gì gọi là gần như? Da rắn cùng hình rắn có thể như thế sao? Long Phi không thể chịu đựng mình hình rắn đi vị bị nói thành da rắn. Thiếu nữ không muốn tiếp tục tranh luận, mà là nói, ở ngươi có thể dạy ta sao? Long Phi một mặt xem thường, thiếu nữ nói, để ta có thể cho ngươi tiền. Long Phi nói, ở ngươi xem ta là loại kia nông cạn người sao? Thiếu nữ nói, để ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Long Phi nói, ê bao nhiêu? Thiếu nữ dựng thẳng lên một cái đầu ngón tay, nói, ơ nhiều như vậy. Long Phi nói, ê một cái ức. Thiếu nữ lắc lắc đầu nói, y không phải, y. CMN, càng nhiều sao hơn. Ta tuy rằng không phải nông cạn người, thế nhưng người sống sót liền cần tiêu phí, tiền tài tại người, tới chỗ nào đều không hoảng hốt. Long Phi chậm rãi mà nói, ê 10 cái ức. Thiếu nữ vẫn là lắc đầu một cái, y không phải. Long Phi cảm giác đoán hơn nhiều, nói, ê 1 triệu. Thiếu nữ lắc đầu một cái. 10 vạn, y. Không phải. Long Phi nói, ê đó là bao nhiêu? Thiếu nữ nói, y 1 cái tử. Long Phi nhất thời liền phát hỏa, ê ngươi coi ta là người nào? 1 cái tử, 1 khối tiền. 1 khối tiền ngươi đã nghĩ học lão tử da rắn. Không phải, hình rắn đi vị. Ngươi đang nằm mơ chứ? Long Phi rất tức giận, thiếu nữ cũng không tranh luận, trường kiếm nhẹ nhàng hơi động, một bộ bổn tiểu thư ăn chắc vẻ mặt của ngươi, nói, ngày một cái tử là ít một chút, thế nhưng đây ngươi tu vị ta rõ rõ ràng ràng, ngươi có thể nói là một chút tu vị đều không có, vừa nãy kiếm chiêu của ta không có truyền vào linh khí mới sẽ làm ngươi dễ như ăn cháo tránh thoát, một khi ta sử dụng linh lực, ngươi là tuyệt đối tránh không khỏi. Ngươi có tin hay không? Thiếu nữ khẽ mỉm cười. Trường kiếm trong tay nhẹ nhàng loáng một cái. Vù, y. Vù. Tiếng kiếm reo cùng lúc trước không giống nhau, xác thực, Long Phi ở này viễn cổ giới vừa mới vừa học được bước đi, một điểm đẳng cấp đều không có, nếu như là tự thân sức mạnh hắn vẫn đúng là không phải thiếu nữ trước mắt đối thủ. Thiếu nữ nhìn Long Phi hai mắt chìm xuống, cười nói, y yên tâm, theo ta nhất định để ngươi ăn ngon mặc đẹp, ngươi biểu hiện tốt, nói không chắc còn có thể giới thiệu cho ngươi mấy cái cô nàng nha. Khà khà, nàng hiện tại đang suy nghĩ gì, thiên nữ tán hoa nàng tạm thời là nắm giữ không được, trong thời gian ngắn không cách nào tu luyện thành công, nếu như ở tỷ thí trên sàn nhảy xấu mặt không chỉ có mình đi mặt mũi, còn có thể cho gia tộc hổ thẹn, cùng với như vậy, không bằng lùi lại mà cầu việc khác, tu luyện Long Phi hình rắn đi vị, nhìn dáng dấp so với tu luyện thiên nữ tán hoa muốn đơn giản một ít, chỉ cần tu luyện thành công, này đủ để ứng phó lần này tỷ thí, Long Phi không biết. Nàng đang có ý đồ gì, bất quá, đối với Long Phi tới nói. Hắn muốn phải nhanh một chút hiểu rõ viễn cổ giới, nhất định phải giải trừ đến viễn cổ giới người, kiểm tra viễn cổ giới sách cổ trước mắt tên thiếu nữ này khí chất bất phàm, nhất định là gia tộc lớn bên trong con cháu, cùng với nàng đi, hay là có thể càng nhanh hiểu rõ viễn cổ giới, việc cấp bách, Long Phi cần phải làm là hiểu rõ thế giới này, sau đó tra được huyền đế tung tích, Long Phi lẩm bẩm một tiếng, xem ở mấy cái cô nàng phân thân. Ta miễn cưỡng đáp ứng ngươi đi. Bất quá. Nói rõ mất lòng trước được lòng sau, ta da rắn. Hình rắn đi vị ngươi có thể học được mấy tầng liền xem ngươi mình. Thiếu nữ trong lòng tiểu nhảy nhót, nói, y yên tâm, ta nhưng là Lâm gia tiểu thiên tài nha. Ngay vào lúc này, cách đó không xa trong rừng truyền đến vài tiếng kêu gào. Sương Nhi muội muội, y. Đại tiểu thư, y. Sương Nhi muội muội nghe được tiếng kêu gào, Lâm Sương Nhi ánh mắt lập tức một nanh, ghê quế thái bảo. Âm hồn bất tán à? Hừ, y. Chỉ cần tỷ thí lần này ta thắng, ta là có thể không gả cho ngươi. Lâm Sương Nhi mạnh mẽ một tiếng, lập tức nhìn mình bẩn thỉu quần áo, xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm Long Phi co rụt lại, nói, người ta cũng chỉ mặc vào một cái. Lâm Sương Nhi nói, người ta mặc kệ, ngươi cởi quần áo ra. Long Phi nói, y không thoát. Lâm Sương Nhi nói, ở ngươi thoát không thoát. Ngươi nếu như không thoát, ta gọi bất lịch sự, đến thời điểm ta xem ngươi làm sao bây giờ, những này người cũng sẽ không giống ta như vậy ôn nhu đối với ngươi à. Ngươi gọi bất lịch sử. Ngươi ôn nhu. CMN, thói đời đều biến thành ra sao? Long Phi có chút khổ bức, Lâm Sư Nghi nói, tỷ yên tâm, tỷ nói rồi chăm sóc ngươi, liền nhất định sẽ ôm ngươi chu toàn, chỉ cần ngươi bé ngoan nghe lời, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Nhanh lên một chút cầm quần áo thoát cho ta. Nàng không muốn để cho Quế Thái Bảo nhìn thấy mình mơ hồ mà hiện thân thể, Long Phi lẩm bẩm một tiếng, thì cũng không biết ai là già lưu manh. Vẫn không có chờ Long Phi cởi quần áo ra, Lâm Sư Nghi liền đoạt lấy đi khoác ở trên người chính mình. Lúc này, một tên tướng mạo có chút anh tuấn người thanh niên trẻ đi tới, nhìn thấy Long Phi để trần nửa người, lại nhìn thấy Lâm Sư Nghi khoác y phục của nam nhân, hơn nữa. Trên đùi quần áo bị xé rách, lộ ra đại bạch chân, nhất thời Quế Thái Bảo hai mắt giận dữ, một tay thành trảo, trực tiếp chụp vào Long Phi yết hầu, phẫn nộ một tiếng, kẻ dâm tặc, lại dám bắt nạt ta Sư Nghi muội muội. Chết đi cho ta. Rất là sắc bén, hơn nữa trong mắt lộ ra sát ý, một trảo hạ xuống liền chưa hề nghĩ tới để Long Phi sống sót. Long Phi ánh mắt căng thẳng, ý niệm thoáng hơi động, Lâm Sư Nghi trường kiếm chặn lại, trực tiếp che ở Quế Thái Bảo móng vuốt trước, lập tức một tiếng, nói, kẻ Quế Thái Bảo, ngươi muốn làm cái gì? Nàng không thể để cho Long Phi có việc, nàng còn muốn cùng Long Phi học da rắn đi vị đây, một chiêu bị chặn, Quế Thái Bảo càng là phẫn nộ không được, nói, kẻ Sư Nghi, ngươi đang làm gì? Hắn loại này dâm tặc nên chết. Trong mắt sát ý càng nồng bởi vì Lâm Sư Nghi lại ban Long Phi, Quế Thái Bảo trong lòng cực kỳ căm tức, Lâm Sư Nghi nói, ở ngươi này con mắt nhìn thấy hắn đối với ta làm ra gây rối. Ta chỉ có điều té ngã, hắn cầm quần áo cho ta chống lạnh mà thôi. Quế Thái Bảo, ngươi cho rằng mỗi người đều cùng ngươi như thế ác tha à? Quế Thái Bảo hai mắt một nanh, chăm chú nhìn chăm chú Long Phi một chút, Long Phi thầm cười khổ, để dựa vào. Lại chọc tới chuyện. Bất quá, hắn cũng không để ý, chỉ là một cái viễn cổ giới võ giả mà thôi, chỉ cần hắn sử dụng vạn cổ long thân sức mạnh, nghiền nát 10.000 cái cũng không thành vấn đề. Lâm Sư Nghi che ở Long Phi trước, liếc mắt nhìn Lâm gia mấy cái hạ nhân, trách nói, là ai để cho các ngươi đem hắn mang tới nơi này? Hai tên hạ nhân cúi đầu, không nói gì. Quế Thái Bảo nói, Lâm Sư Nghi muội muội, là Lâm thúc thúc để cho ta tới, hắn nói ngươi này nơi này luyện kiếm, để cho ta tới cho ngươi chỉ điểm một thoáng. Lâm Sư Nghi lạnh lùng một tiếng, nói, ê không cần, ngươi trở về đi thôi. Quế Thái Bảo không hề rời đi, Lâm Sư Nghi nói, ừ nghe không hiểu tiếng người sao. Ta không cần ngươi dạy, ta hiện tại đã có người dạy. Quế Thái Bảo nói, y ai dạy ngươi? Lâm Sư Nghi liếc mắt nhìn Long Phi, chỉ vào một mặt mộng bức Long Phi nói, y hắn. Long Phi trong lòng sững sờ, hệ ngươi em gái à, lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân. Chiến tứ phương, vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân.